Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 11, lùi lại mà cầu việc khác. Tùng Trúc Phong dưới, Đông Phương Kính mở to hai mắt, không hiểu hỏi, ngươi làm sao sao bỗng nhiên muốn hắn đi Thiên Long Viện. Vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn, hắn đều không phải giả mạo Minh Ngũ thí sinh thích hợp. Trương Chí Không tu vi đã tới hoàng quan, Thiên Long Viện thêm chút lưu ý, liền có thể biết được nội tình. Đơn này một kiện, liền đủ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Đông Phương Lễ mỉm cười, sư đệ an tâm chớ vội, vừa mới cùng hắn bất quá nói một chút mà thôi. Nói một chút mà thôi. Không sai, cùng hắn tùy tiện nói một chút. Hắn cự tuyệt. Hắn đương nhiên sẽ cự tuyệt. Sư huynh ngươi đến cùng ý gì? Chúng ta đã nói xong, mời hắn đi Hạ Quốc làm cái cọc ngầm. Vì sao bỗng nhiên đổi giọng để hắn thay thế Minh Ngũ? Đông Phương Lễ khoát tay áo. Sư đệ đừng nóng vội. Hãy nghe ta nói hết. Lấy Triệu Chí Nhiên tính tình, người ta trước đó liền đoán chừng đến. Hắn rất có thể không muốn đi làm cái này cọc ngầm. Hắn là cái tiếc mệnh, nếu là trực tiếp như thế nói ra, hắn hơn phân nửa sẽ không đồng ý. Đông Phương Kính cau mày nói, hắn cũng không phải tam thanh các người, không đồng ý cũng thuộc về bình thường, việc này không tốt ép buộc, huyền giáp rùa tinh huyết nên cho vẫn là đến cho. Thái sư thúc nếu như biết ta cầm chuyện này khi điều kiện, hắn khẳng định không thể đáp ứng. Đông Phương Lễ nói, Thái sư thúc bên kia trước giấu giếm, không nóng nảy, hắn lần bế quan này luyện đan không có 10 ngày nửa tháng ra không được. Sư đệ ngươi cùng Triệu Chí Nhiên có chút giao tình, điểm này ta minh bạch, ngươi nghĩ che chở hắn, ta cũng lý giải, nhưng hắn đích thật là cái đi Hạ Quốc khi cọc ngầm hạt giống tốt. Không đi quá mức đáng tiếc, ta không đành lòng, muốn một điểm. Hắn đối Hạ Quốc có một phen dài, đối Phật môn môn đạo cũng biết chi không ít. Tiếp theo, Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch cũng đã nói, có thể từ Hạ Quốc trốn về đến, kỳ thật công lao hơn phân nửa tại Triệu Chí Nhiên trên đầu. Ngươi nghĩ, hắn ngày đó thất thủ Hạ Quốc lúc, một tia tu vi cũng không, bây giờ thân có tu vi, chẳng lẽ so với lúc trước sẽ kém? Còn nữa, hắn ngắn ngủi 5 năm liền do không có gì cả nông hộ con cháu trở thành một miếu người coi miếu. Liền phần này cơ linh kình, liền không phải người bình thường có thể có được. Đông Phương Kính lắc đầu nói, vậy cũng không thể nói hắn liền là cái thí sinh thích hợp. Đông Phương Lễ hỏi lại, vì cái gì không thể? Tốt, a, sư đệ ta đổi một vấn đề hỏi ngươi, Triệu Chí Nhiên sở trường lớn nhất là cái gì? Đông Phương Kính há to miệng, chợt không biết nên trả lời thế nào vấn đề này. Đông Phương Lễ nói, là tu vi, là đạo thuật, là căn cốt vẫn là tư chất, là dáng vẻ đường đường vẫn là đầy bụng tài hoa, là tranh tranh ngông nghênh vẫn có thể nói biết nói, vẫn là cái gì khác. Đông Phương Kính, ngoặc kép, đáp không được, như vậy dạng này một cái không có sở trường người. Vì sao thế mà vào sư đệ tầm mắt của ngươi? Ngoặc kép, Đông Phương Lễ cười một tiếng, lại hỏi, lại có một vấn đề, ngoại trừ căn cốt bên ngoài, Triệu Chí Nhiên khuyết điểm là cái gì? Đại gian đại ác, không thể làm rõ sai trái, tu vi không triển vọng, đạo thuật thần thông cực kém, tướng mạo cử chỉ khó coi, kỳ thật liền xem như hắn lớn nhất nhược điểm. Cũng chính là căn cốt bất chính điểm này, tựa hồ cũng không lộ vẻ có nhiều kém. Hắn nhập tu hành cánh cửa mới mấy năm, nhưng ta coi tu vi, đạo sĩ cảnh pháp lực đã gần như viên mãn. Ngươi nói có trách hay không? Ngoặc kép, ta cùng sư đệ đồng dạng, tìm không thấy Triệu Chí Nhiên rõ ràng khuyết điểm. Nghĩ như vậy, ngay cả chính ta cũng kỳ quái, một cái không có điểm yếu người. Vì sao ta lại cảm thấy hắn rất bình thường đâu? Ngoặc kép, trước kia không chút cùng Triệu Chí Nhiên đã từng quen biết. Hôm nay buổi lời nói lại làm ta cảm thấy 10 phần vui vẻ, như Mộc Xuân Phong trong bất chi bất giác liền nói rất nhiều lời nói, nhưng ta vừa rồi cẩn thận hồi tưởng thời điểm, lại thật nghĩ không ra, hắn đến cùng nói thứ gì ngoại trừ cự tuyệt đi Thiên Long Viện nội ứng. Sư đệ cùng hắn quen biết đến nay, có phải hay không cũng có đồng cảm? Đông Phương Kính suy nghĩ một lát, không thể không gật đầu thừa nhận. Hoàn toàn chính xác, Đông Phương Lễ nói, một người như vậy, không đi Hạ Quốc làm cọc ngầm, quả thực liền là lãng phí. Đông Phương Kính im lặng một lát, nói, nhưng hắn vẫn là sẽ cự tuyệt. Ta mới vừa nói, hắn là tiếc mệnh. Đông Phương Lễ nói, ta biết, vừa rồi nói chuyện, hắn nên có thể nghe được ta ẩn hàm ý tứ, muốn có được huyền giáp rùa tinh huyết, liền muốn đi Thiên Long Viện, đương nhiên ta không có nói rõ. Bởi vì cái này điều kiện không thành lập, thật muốn làm như vậy, Thái Sư Thúc khẳng định không tha cho ta. Hắn mặc dù cự tuyệt, nhưng ta biết huyền giáp rùa tinh huyết đối với hắn sức hấp dẫn rất mạnh. Chỉ là còn chưa đủ lấy để hắn cam mạo kỳ hiểm. Sau đó ta lại tăng thêm một đầu, nói cho hắn biết Phật môn có một loại công pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đất giải quyết căn cốt bất chính vấn đề. Công pháp gì? Già Lam chùa sinh sinh chuyển luân pháp. Đông Phương Kính giật mình, vội hỏi, sư huynh, ngươi thăm dò được như thế công pháp lai lịch? Đông Phương Lễ lắc đầu, nơi nào dễ dàng như vậy, chỉ là một điểm cớ mà thôi. Đông Phương Kính không vui nói, sư huynh không nên lừa gạt hắn. Đông Phương Lễ nói, sư đệ chớ buồn bực, sư huynh ta bất quá là thật lòng bẩm báo mà thôi. Bất quá ta luôn có loại trực giác, tựa hồ tìm về sinh sinh chuyển luân pháp duyên phận thật đúng là muốn rơi vào trên người hắn. Đây cũng là ta muốn để hắn đi Hạ Quốc cớ. Nói trở lại, có như thế hai cái lý do, ta tin tưởng Triệu Chí Nhiên mấy ngày nay sẽ cẩn thận cân nhắc, cho nên ta trước đưa ra để hắn thay thế Minh Ngũ. Hắn không ngoài sở liệu cự tuyệt, chờ thêm 2 ngày, ta lại đem điều kiện hạ, không cho hắn thay thế Minh Ngũ, để hắn làm cọc ngầm phối hợp Minh Ngũ, lùi lại mà cầu việc khác. Có lẽ hắn liền sẽ đồng ý. Đông Phương Kính lắc đầu, sư huynh người phí lớn như vậy tâm tư ở trên người hắn, cần gì chứ, cọc ngầm cũng không phải Triệu Chí Nhiên không thể. Đông Phương Lễ thở dài, lúc đầu không nhúc nhích lớn như vậy tâm tư, nhưng càng hiểu rõ hắn, ta càng cảm thấy hắn là mầm mống tốt, không tài bồi tài bồi thật sự là quá mức đáng tiếc. Chưa chừng hắn y nguyên sẽ không đồng ý, vậy cũng vô pháp khả thi, đến lúc đó chỉ có thể cho hắn bổ tinh nguyên, thả hắn xuống núi. Hoa Vân quán Giang Đằng Hạc cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc, bây giờ phá cảnh thăng lên luyện sư, lại không dám đắc tội. Sư huynh đệ hai người trò chuyện một lát, Đông Phương Lễ liền rời đi, Đông Phương Kính thì lên núi cùng Triệu Nhiên gặp nhau. Gặp Triệu Nhiên lúc, hắn còn có mấy phần mất tự nhiên, sợ Triệu Nhiên như vậy sự tình hướng hắn hỏi ý. Trên đường Minh Tư khổ tưởng ứng đối chi đạo, nhưng gặp mặt về sau, Triệu Nhiên nhưng không có nói, chỉ là cùng hắn chung nói lời tạm biệt sau chi tình. Lời nói thật vui, cũng làm cho Đông Phương Kính nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nhiên hỏi Thái Pháp Sư tình hình, nói là muốn đi đến thăm. Đông Phương Kính nói Thái Pháp Sư đang lúc bế quan luyện đan, cần kéo sau một ít thời gian, đợi xuất quan ngày có thể tự gặp nhau. Triệu Nhiên thầm nghĩ hẳn là liền là đang vì ta luyện chế có thể đền bù tinh nguyên đan dược, bởi vậy trong lòng càng nhiều vài tia chờ mong, nhưng đồng dạng cũng thêm không ít xoắn suýt mình đã cự tuyệt đi Hạ Quốc Thiên Long Viện giả mạo Trương Chí Không. Đến lúc đó làm sao mở miệng yêu cầu đan dược đâu. Trên Tùng Trúc Phong ở mấy ngày, Đông Phương Lễ lại tìm đến Triệu Nhiên, Lúc này hắn không tiếp tục yêu cầu Triệu Nhiên tới trông đỡ thay Trương Chí Không, mình ngũ thân phận, lại đưa ra một cái khác điều kiện. Triệu sư đệ nếu là không muốn đi Thiên Long Viện cũng là có thể. Chúng ta sẽ tìm người khác thay thế. Thật sự là băn khoăn. Không phải ta không muốn. Thật sự là sợ làm đập việc phải làm. Lần trước từ Hạ Quốc đào vong trở về. Trên đường đi có thật nhiều hòa thượng gặp qua ta. Mặc dù ta hiện tại cần nặng xúc. Tướng mạo có biến hóa. Nhưng nói không chừng đám kia hòa thượng bên trong liền có ánh mắt độc ác. Nếu là gặp, trong lòng ta có thể thực hư cực kỳ. Sư đệ ngươi cái này lo lắng là dư thừa. Coi như gặp qua lại như thế nào. Ai có thể nói ngươi không phải Minh Ngũ. Trong Phật môn cũng không mấy cái gặp qua Minh Ngũ. Nhưng ta vẫn là chột dạ cực kỳ. Lại ta lại là Quân Sơn người coi miếu. Ai có thể nói Quân Sơn người coi miếu không phải Minh Ngũ? Tốt tốt, Triệu sư đệ kỳ thật không cần phiền não. Việc này đơn thuần tự nguyện. Có đi hay không đều tại sư đệ một ý niệm. Ta cũng không thể bức bách sư đệ. Ngoặc kép, như thế, đa tạ sư huynh, ta thật sự là băn khoăn. Ha ha, đã sư đệ băn khoăn. Ta chỗ này có một cái khác, cái cọc sự tình. Không biết có thể hay không làm phiền sư đệ. Ồ, sư huynh thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Đông Phương Lễ vỗ tay khen, ta liền biết sư đệ không phải sợ khó sợ hiểm người. Triệu Nhiên nghe xong lời này, trong lòng lập tức lại dấy lên mấy phần hy vọng, thầm nghĩ nhìn đến đền bù tinh nguyên một chuyện hẳn là lại có chuyển cơ. Vội nói, đây là tự nhiên, sư huynh kính thỉnh phân phó chính là, thay thế Trương Chí Không người, chúng ta sẽ cái khác tìm kiếm, tìm tới thí sinh thích hợp về sau, liền sẽ phái hướng Thiên Long Viện, nhưng ta tại Hạ Quốc 20 năm, cảm giác sâu sắc làm việc không dễ, nhiều khi thường thán một bàn tay không vỗ nên tiếng, sư đệ ngươi đi qua Hạ Quốc. Đối Phật môn cũng coi như tương đối quen thuộc. Chúng ta dự định đồng thời điều động mấy người tiến về Hạ Quốc. Tại lúc cần thiết âm thầm phối hợp, Minh Ngũ, Ân, có lẽ đi về sau. Chẳng có chuyện gì liền có thể trở về. Dễ dàng, an an ổn ổn. Không biết sư đệ có nguyện ý hay không gia nhập trong đó. Triệu Nhiên suy nghĩ, hỏi, cần phải đi Hạ Quốc bao lâu? Sư huynh ngươi biết, ta vẫn là Quân Sơn người coi miếu. Đi lâu chỉ sợ lười biếng miếu bên trong sự vụ. Đông Phương Lễ cười ha ha. Nói, cũng không cần đi lâu. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Chỉ cần đem mấy đầu ám tuyến dựng, liền có thể trở về Đại Minh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.